Bất Diệt Long Đế, chương 692, Diệt Nhân Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly thần niệm tại thanh niên trên thân quét qua, quả nhiên thấy trên cổ tay hắn cũng mang theo một viên cùng mình giống nhau như đúc Phật châu. Hắn cười khổ một tiếng, sắc mặt yên lặng, nội tâm nghĩ đến các loại biện pháp chuẩn bị liều chết một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hậu phương thanh niên càng ngày càng gần, cự ly đã kéo đến 200 trượng, trong tay người kia xuất hiện một cái trọng kiếm, phía trên lóng lánh hàn quang, nhìn không giống như là bán thần khí, lại khẳng định dị thường sắc bén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng kiếm không mũi, thanh trọng kiếm này lại khác, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, bổ vào trên thân người tuyệt đối không dễ chịu. Vũ khí không phải trọng yếu nhất chính là Lục Ly không biết người này cảm ngộ cái gì áo nghĩa, có được cái dạng gì quỷ dị huyết mạch thần kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này cùng Hạo Xuyên Hạo Dương rõ ràng là một cái gia tộc tự nhiên đã thức tỉnh huyết mạch thấp nhất hẳn là bát phẩm. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trước nếm thử phân thân, nhìn xem người này phải chăng có thể khám phá, hắn phân thân mấy chục cái, hướng tứ phía tám mới bay đi tạo thành bốn phía chạy trốn giả tưởng. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh hắn nở nụ cười khổ, thanh niên mục quang thoáng cái khóa chặt hắn chân thân, hoàn toàn không để ý tới tứ phía tám mới bay trốn phân thân, tiếp tục rút ngắn song phương cự ly. Lục Ly có được ba cái áo nghĩa, hai cái lại không nhiều tác dụng lớn chỗ, chỉ có không gian chấn động là công kích loại hình, bất quá cần thông qua toái hồn bí thuật phóng xuất ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nát hồn bí thuật thì cần muốn tới gần công kích mới có thể có hiệu quả, mặt khác hắn còn có huyết trảo, rất là sắc bén, đồng dạng cần gần sát công kích. Hắn tối cường thần thông, liền là gần nhất dựa vào thú thần chi trảo thức tỉnh huyết mạch thần kỹ Thăng Long thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này huyết mạch thần kỵ phóng xuất ra, nếu như không có bán thần khí chiến giáp, Lục Ly có nắm chắc giết chết nhân hoàng trung kỳ. Đuổi theo thanh niên liền là nhân hoàng trung kỳ, Lục Ly có bảy thành nắm chắc giết chết hắn. Vấn đề là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này huyết mạch thần kỵ hắn phóng thích rất miễn cưỡng, một khi phóng thích về sau, hắn hội. Sẽ, cực kỳ suy yếu, thậm chí có thể khống chế mệnh luân phi hành đều vì khó khăn. Bởi vì phi hành cần vận dụng độ áo nghĩa cùng huyền lực, muốn hao phí tinh lực khống chế mệnh luân. Người phía sau càng ngày càng gần, đã không cho Lục Ly lo lắng nhiều. Thanh niên trong đôi mắt quang mang lấp lánh, trên thân hắc quang một thịnh, độ đột nhiên tăng nhiều, đối tiền phương đột nhiên bổ ra một đạo liêu quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu quang ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu hắc long, mang theo diệt tuyệt hết thảy khí tức hướng Liêu Loát cuồng bạo vọt tới, bốn phía không gian không ngừng chấn động, cuồng phong gào thét, phụ cận thiên địa huyền khí đều bị dẫn dắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo nghĩa, đây không phải đòn công kích bình thường, tuyệt đối là áo nghĩa, bất quá hẳn không phải là rất lợi hại áo nghĩa, thanh niên chỉ là muốn thăm dò thoáng cái hắn hư thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cắn răng chuẩn bị trước giấu rốt, nhìn xem có thể hay không có cơ hội vận dụng toái hồn bí thuật đánh giết thanh niên, giống như thực sự không được chỉ có vận dụng Thăng Long thuật. Dưới chân hắn mệnh luân vạch ra một cái đường cong, thân thể hướng bên cạnh chuyển đi, Long Đế thần binh phía trên quang mang lấp lánh, trở tay đối đến gần thanh niên đầu bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hắc long gào thét mà ra, đem phía trước một tòa ám kim sắc đại sơn đánh nát. Thanh niên nhìn thấy Lục Ly tựa như tia chớp phá không mà đến, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không có phóng thích đặc biệt quỷ dị công kích, vung lên trọng kiếm hướng Long Đế thần binh bên trên bổ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, bất quá tại hai thanh kiếm sẽ tiếp xúc thời điểm, thanh niên trên cổ một cái màu đen ấn ký xuất hiện, thân thể của hắn khí thế thoáng cái trở nên hùng hậu như núi. Thanh kiếm kia bổ ra uy thế kinh thiên, tựa hồ có thể đem cái này thương khung cho chém nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hai thanh kiếm đập vào cùng một chỗ, Lục Ly 27 đạo lực lượng sóng chấn động theo đối phương trọng kiếm truyền lại đi vào, 12 đạo linh hồn sóng chấn động theo sát phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toái hồn bí thuật kỳ thật bổ vào đầu của đối phương bên trên, càng thêm dễ dàng đánh lén đắc thủ. Vấn đề Lục Ly không có cái này cơ hội, giống như hắn đi đánh đầu của đối phương, đoán chừng thanh niên trọng kiếm có thể trước thời gian đem hắn đầu chém thành dưa hấu nát. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, một cỗ kinh khủng cự lực theo Long Đế Thần Binh bên trên truyền đến, Lục Ly trong nháy mắt cảm giác toàn thân nha, Long Đế Thần Binh bay tứ tung ra ngoài. Tay phải hắn xương cốt liên tiếp đứt gãy, cự lực tràn vào trong thân thể của hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị đánh rách tả tơi, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lục Ly cảm giác chính mình bổ vào một viên từ trời rơi xuống cự đại vẫn thạch phía trên, cường đại lực lượng kém chút đem hắn cả người xương cốt đều cho chấn vỡ. Cái này lực lượng quá kinh khủng, ít nhất có 100 vạn cân trở lên. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly chấn kinh ngạc đồng thời, đối diện thanh niên nội tâm đại chấn, trong miệng đồng dạng tiên huyết tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly 27 đạo lực lượng sóng chấn động thoáng cái tràn vào thân thể của hắn, Lục Ly không kịp khống chế lực lượng sóng chấn động đi công kích thanh niên hồn đàm, chỉ có thể cưỡng ép đi chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Một người bên ngoài mặc lại cường đại chiến giáp, nhục thân vô luận như thế nào cường đại, năm chương lục phủ lực phòng ngự chắc chắn sẽ không quá cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly 27 trọng sóng chấn động đem thanh niên ngũ tạng lục phủ cho đánh rách tả tơi, bất quá linh hồn sóng chấn động lại bởi vì Lục Ly thụ thương, không có cách nào khống chế tiêu tán tại thanh niên trong thân thể. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bị đập ầm ầm tại một tòa kim sơn khổng lồ phía trên, thân thể đều bị nện đi vào. Thanh niên đưa tay lau đi khóe miệng tiên huyết, trên mặt lộ ra một tia nổi giận, nhanh bay tới quát lạnh nói. Tiểu tử, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi cái này bí thuật rất quỷ dị. Không tệ, ngươi bây giờ có tư cách chết tại ta tối cường áo nghĩa phía dưới, chịu chết đi. Thanh niên cái kia thanh trọng kiếm nhanh bắt đầu biến lớn, biến thành dài hơn 10 trượng, rộng vài trượng, hắn ở giữa không trung múa, dẫn dắt vô số thiên địa huyền lực, sau đó trùng điệp hướng Lục Ly chỗ núi vàng đánh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt đó, phụ cận phong lôi mãnh liệt, trọng kiếm mang theo thiên địa chi thế, tiếng rít mặc kim liệt thạch. Cái này kinh thiên một kiếm, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cũng cảm giác bất luận cái gì cường đại chiến giáp cùng phòng ngự dưới một kiếm này, đều không thể ngăn cản, cuối cùng lại biến thành một cục thịt bùn. Không có biện pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khe khẽ thở dài, thanh niên này quá mạnh, toái hồn bí thuật không giết được hắn, công kích linh hồn khẳng định quá sức, Lục Ly chỉ có vận dụng tối cường huyết mạch thần kỹ Thăng Long thuật. Người cũng có tư cách tiếp nhận ta một chiêu mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bảo tiếng giống vang lên, phía sau ngân quang đại thịnh, tiếp lấy một đầu cự đại ngân long dương nanh múa vuốt im ắng hướng giữa không trung gào thét mà đi. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên nhìn qua đầu kia bay lên trời ngân long, trong đôi mắt hiện lên một tia e ngại, con rồng này hắn cảm giác không giống như là hư ảnh, càng giống là một đầu rồng thực sự thần. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân long thẳng lên cửu thiên, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến thanh niên có chút kinh ngạc, đánh xuống cự kiếm ở giữa không trung có chút trì trệ thoáng cái. Suy suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần chờ lần này, lại muốn hắn mệnh, trên đỉnh đầu hắn mấy chục trượng không gian đột nhiên vỡ ra, một cái màu bạc cự đại long chảo gào thét mà xuống, dùng tồi khô lạp hù chi thế hướng phía dưới nghiền ép mà đến, độ nhanh chóng hoàn toàn để thanh niên vô pháp tránh né. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên ra một tiếng không cam lòng kinh thiên nộ hống, hắn vung lên trọng kiếm đối đỉnh đầu chân áp mà xuống ngân chảo trọng trọng phách đi. Nhưng mà kia ngân chảo bên trong tựa hồ mang theo chân long chi lực, thanh niên trên tay trọng kiếm nhất xuống bị nghiền thành mảnh vỡ, tiếp lấy thân thể của hắn hóa thành một đống thịt nát, toàn bộ mặt đất đều bị đánh ra một cái hố sâu to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Lục Ly thân thể theo núi vàng bên trong bắn ra, một tay nắm lên Long Đế Thần Binh cùng thanh niên biến thành trong máu thịt một cái không gian giới, cưỡi mệnh luân lung tung hướng một cái phương hướng nhanh bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả ra thang long thuật, hắn thân thể cực kỳ suy yếu, cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh chạy trốn tới an toàn địa phương ẩn núp, nếu không sẽ bị đuổi kịp tới Hạo Xuyên cùng Hạo Dương xé thành mảnh nhỏ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.